Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3, góc truyện audio.com. Cửa vào cung điện bị chặn lại, nhất thời khơi dậy lửa giận trong lòng đông đảo tán tu. Đoạn tài lộ của người khác cũng giống như giết cha giết mẹ. Thù này bất cộng đái thiên, đoạt cơ duyên của người khác cũng giống như ngăn người thành tiên. Hận này thương hải nan bình, tán tu cửu tử nhất sinh mới đặt chân được đến nơi này. Cho dù cuối cùng không thể có được cơ duyên, cuối cùng ít nhất cũng phải có một tia cơ hội, một đường hy vọng, nhưng người của tứ đại thế lực lại chặn ở cửa vào. Rõ ràng muốn độc chiếm lợi ích, hoàn toàn đoạn tuyệt cơ duyên của bọn hắn. Làm sao bọn hắn có thể nhịn được đây? Tiên đạo tu sĩ, vốn là tranh mệnh với trời. Lúc này nếu không phản kháng, vậy thì tu cái gì tiên thành cái gì thánh đây? Không ngờ đường đường là biên quân thế lực, lại cùng người của Tam Quang Đạo thông đồng làm bậy, còn có Thiên Vương Trại, luôn luôn tự xưng làm việc có nguyên tắc, còn không phải cùng người của Cửu La Môn bắt tay với nhau sao? Ngoài miệng còn nói đại nghĩa lẫm nhiên, sau lưng thì nam trộm nữ sướng, quả thực vô sỉ, không cần biết các ngươi thế lực thế nào, nhanh chóng tránh đường, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, tránh ra tránh ra. Tán tu nhiều người tức giận, chỉ trích ầm ĩ, tất cả đầu lĩnh của tứ đại thế lực hôm nay đều đã vào địa cung. Không có tiên đạo cường giả trấn áp, bọn họ tự nhiên không sợ đám binh tôm tướng cô này. Chỉ là không người nào nguyện ý ra tay trước mà thôi. Dù sao tứ đại thế lực cũng không phải chỉ có hư danh. Trước mắt chặn cửa vào nói ít cũng hơn 1000 người. Mà tán tu chỉ có mấy trăm. Thật sự động thủ, thiệt thòi nhất vẫn là tán tu. Đại càn biên quân phụng mệnh trấn thủ nơi đây. Trong vòng 3 trượng, tự tiện bước vào thì chết. Cửu La môn đồ ở nơi này. Trong vòng 3 trượng, tự tiện xông vào thì chết. Thiên Vương Trại ở chỗ này. Trong vòng 3 trượng, tự tiện xông vào thì chết. Tam Quang Đạo ở chỗ này. Trong vòng 3 trượng, tự tiện xông vào thì chết. Người của tứ đại thế lực đồng thanh quát lớn. Hùng hùng hổ hổ, sát ý đằng đằng, tán tu đứng phía trước nhất không dám trực diện phong mang. Không nhịn được lui về phía sau 2 bước, nhưng Thủy Chung không chịu rút lui. Lúc này, Tôn Nghiêm từ trong đám người đi ra, lớn tiếng quát, tứ đại thế lực thì rất giỏi sao? Tại sao không cho chúng ta đi vào? Nơi đây không phải của các ngươi. Thiên hạ cơ duyên, người có đức mới được hưởng. Từ chỗ của Cửu La Môn có một nam tử bước ra. Ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua chúng tán tu. Người có đức, đám hỗn tạp các ngươi mà dám xưng là người có đức. Ta khinh, thật ra Tôn Nghiêm vốn không muốn đắc tội với tứ đại thế lực. Nhưng giờ phút này cơ duyên ngay ở trước mặt, hắn có thể lùi bước hay sao? Hơn nữa hắn tin tưởng, chỉ cần có người dẫn đầu. Tán tu còn lại tất nhiên sẽ nhất hô bà ứng. Quả nhiên, Tần Mông phụ họa nói. Tôn Đạo Hữu nói rất đúng. Đám thế lực các ngươi luôn luôn ngang ngược. Đem tu tiên tư nguyên nắm giữ. Hiện tại còn muốn độc chiếm cơ duyên. Làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Cần gì nói nhiều như vậy. Không để cho chúng ta vào thì chúng ta xông vào. Hàn Nhất Minh không hề do dự đứng ở bên cạnh Tôn Nghiêm cùng Tần Mông. Đồng thời tế ra bản thân phong linh hoàn, xông, xông, xông, có người dẫn đầu, tán tu còn lại không hề do dự, rối rít tế ra bản thân phong linh hoàn, đủ loại tiên linh che ở trước người. Thấy tình hình này, người của tứ đại thế lực sắc mặt trầm xuống, cũng triệu ra tiên linh trận sẵn sàng đón quân địch, song phương giằng co không dứt, không khí ngưng trọng tới cực điểm. Lão đại, đám người kia thật sự quá kiêu ngạo rồi. Thiên Hà vẻ mặt bực tức, không khỏi nhớ tới cảnh tượng ban đầu bị tán tu minh chèn ép. Từ xưa đến nay, giữa tán tu cùng thế lực đã có mâu thuẫn không thể điều hòa. Phần lớn tán tu không thích ước thúc, hướng tới tự do, vì vậy không muốn gia nhập vào thế lực tranh giành. Nhưng tu tiên tài nguyên trên thế gian này, phần lớn nắm giữ ở trong tay các thế lực lớn, mà các thế lực lớn lấy thánh địa cầm đầu. Vì vậy mới có câu nói thiên hạ cường giả tôn thánh địa. Đối với tình cảnh như vậy, Vân Phàm không nghĩ là mình có tư cách đi bình phán đúng sai. Dù sao, tất cả mọi người đều cần tu thiên tài nguyên, cũng khát vọng trường sanh bất lão, siêu thoát thành thánh. Trầm ngâm giây lát, Vân Phàm chậm rãi đi tới. Là hắn, chẳng lẽ hắn muốn ra tay? Ha ha, xem ra đám chó săn này phải chịu khổ sở rồi. Phải, có vị đạo hữu này xuất thủ, đám người kia căn bản không còn gì đáng ngại. Thật tốt quá, chúng ta có thể tiến vào rồi. Thấy Vân Phàm đi ra, chung quanh tán tu tự giác tránh thành một lối. Trong mắt ánh lên vẻ vui mừng, bọn họ dọc theo con đường này đã tận mắt chứng kiến Vân Phàm cường đại. Căn bản không phải tiên đạo cao thủ bình thường có thể chống lại. Sợ rằng chỉ có tiên đạo cường giả chân chính mới có thể tới đánh một trận. Đông, đông, đông, Vân Phàm bước ra một bước, tiếng vang phảng phất đánh vào tâm thần của mọi người, làm cho người ta hít thở không thông. Tông sư chi cảnh, dẫn động khí cơ, người của tứ đại thế lực tâm thần khẽ run, bộ dáng như lâm đại địch. Mặc dù Vân Phàm còn chưa động thủ, nhưng bọn hắn biết chính mình khẳng định không phải địch thủ của đối phương. Trong lòng bắt đầu sinh ra thối ý, tránh ra. Vân Phàm thanh âm rất nhẹ rất nhạt, nhưng mỗi người cũng nghe rất rõ ràng. Một loại uy hiếp chưa bao giờ có dâng lên. Tiểu tử, ngươi, tiếng nói đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy Vân Phàm thân như tàn ảnh, biến mất khỏi nguyên chỗ. Lúc hắn xuất hiện, đã đứng giữa tứ đại thế lực rồi. Hồ Xích, Vân Phàm vung quyền, mục tiêu chính là Cửu La Môn Đồ mới vừa quát lên. Không, đừng, tên Cửu La Môn Đồ này hoảng sợ kêu to, theo bản năng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong đánh xuống. Đồng môn chung quanh căn bản cũng không kịp phản ứng. Trong sự sợ hãi, Cửu La Môn Đồ thật lâu không cảm thấy đau đớn truyền đến. Không nhịn được mở hai mắt ra, chỉ thấy nắm đấm dừng ngay tại vị trí cách mũi mình một tấc. Sát khí lạnh lùng lan tỏa. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cửu La Môn Đồ giữ lại được mạng, hai chân bủn rủn ngồi phệt xuống đất. Hắn nhìn Vân Phàm hoảng sợ, thân thể khẽ run. Vân Phàm không đáp, thu quyền mà đứng, lặng lặng nhìn thế lực chung quanh. Đối với hành động của Vân Phàm, đông đảo tán tu cảm thấy tiếc hận vô cùng. Bọn họ thật sự muốn nhìn cảnh tượng tứ đại thế lực bị đồ lục. Mà tương phản với bọn họ, tứ đại thế lực lén lén thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nhìn ra được, Vân Phàm không muốn đại khai sát giới. Nếu không dựa vào thủ đoạn vừa rồi của đối phương, muốn giết chết hết thảy bọn họ căn bản không khó. Thậm chí không có nửa điểm bất ngờ. Chỉ là bọn họ phụng mệnh đầu lĩnh thủ vững nơi này. Nếu quả thật để đám tán tu này đi vào, bọn họ sẽ giải thích thế nào? Mấy người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau do dự, cũng không ai muốn mở miệng trước tiên. Đúng lúc này, trong tán tu đột nhiên một đạo thân ảnh đánh về phía Tạ Lạc Nhi. Đem nàng ôm chặt, sau đó lui về một góc tối không người. Thiên Hà đám người bất ngờ, tất cả đều sửng sờ. Chỉ có Tống Tiểu Phong sửng sốt, điên cuồng xông về phía đạo thân ảnh kia. Cách chương,